Xích Tâm Tuần Thiên, chương 794, Bắc Nha Môn Tương Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Ưu lời này vừa ra khỏi miệng, vị này thực lực sâu không lường được lão ẩu, lập tức đứng thẳng người, tả hữu nhìn gần, khí thế tăng vọt, cảnh giác phi thường, bởi vì Khương Vô Ưu trong miệng chỗ gọi đại huynh, cũng không phải là hiện tại thái tử, trưởng nhạc cung chủ Khương Vô Hoa, mà là tù ở tại Thanh Thạch Cung bên trong phế thái tử Khương Vô Lượng. Đương kim tề đế trong lòng không thể đụng vào đau đớn. Tại năm đó liền trực tiếp đưa đến Khô Vinh Viện hủy diệt, dẫn phát rồi trọng huyền phù đồ đến chết, gián tiếp thúc đẩy hung đồ ra đời. Mà ở không lâu lúc trước, chỉ muốn nhiều năm sau đó dư âm ảnh hưởng, liền đem lừng lẫy nhất thời tụ bảo thương hội đánh sập. Không phải do lão ẩu không khẩn trương. Nàng nhiều lần quan sát qua hoàn cảnh sau, mới đúng Khương Vô Ưu nói. Ngài tại thời gian nhàn hạ đi xem một chút vị kia, quả thật cần phải bổn phận, nhân luân thường. Nhưng đem hắn trong lời nói nghe vào trong lòng đi, đại không nên nha. Này lão ẩu vừa vội lại sợ. Lão thân không nên cùng cung chủ nói như vậy, nhưng chuyện lúc trước từng cái, rõ mồn một trước mắt. Chính là ta đây một thanh lão già khú đế, nhớ lại vẫn nhìn thấy mà giật mình. Ngài có thể nào không nhiều lắm thêm thận trọng. Khương Vô Ưu nhẹ nhàng vuốt ve của nàng sống lưng, lấy làm trấn an, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Mama, ngươi từ nhỏ xem ta lớn lên, muốn nói cái gì liền nói gì, tự không cần ngăn cản. Bất quá a, nàng giải thích. Bên cạnh không liên hệ nhau sự tình, ta tự không để ý tới. Nhưng Khương Vọng thứ nhất cùng đại huynh không có có bất kỳ liên quan, thứ hai, đại huynh chẳng qua là tại ta nói lên Khương Vọng tới thời điểm, trôi chảy đánh giá hắn. Ta vốn là coi trọng Khương Vọng tương lai, đại huynh chẳng qua là khiến ta càng thêm chắc chắn. Ta đã sớm có ý nghĩ, lại vừa vặn Khương Vọng gặp nạn chuyện tìm tới cửa, kia còn có cái gì có thể do dự đây. Lão ẩu thật sâu nếp nhăn bên trong vẫn có dấu bất an. Lão thân chẳng qua là lo lắng. Có thể lo lắng đâu chỉ là ngươi đâu. Khương Vô Ưu trấn an nói. Đại huynh nói với ta mỗi một câu nói, ta sau khi trở về đều cùng Mạc Tiên Sinh lại suy nghĩ qua, xác nhận không tồn tại vấn đề gì. Phụ hoàng gần vài năm nay uy nghiêm càng nặng, cho dù là đại huynh nhân vật như vậy, cũng không có cái gì phản kháng dư địa. Hắn bị tù ở nhiều năm như vậy, cũng không có nửa điểm động tác. Thanh Thạch Cung tích mạng nhện, ỉu xìu bụi bậm, có lẽ cũng thật là nhận mệnh rồi. Lão ẩu vẫn có chần chờ. Lời tuy như thế, Khô Vinh Viện vong rồi, trọng huyền phù đồ chết rồi, phù đồ con trai rõ ràng đối với hắn có địch ý, lúc này tù ở tại Thanh Thạch Cung bên trong chính là cái kia người, sớm là người cô đơn. Tâm như cho tàn, Khương Vô Ưu nói ra, lúc trước hứa phóng chuyện, ta cho rằng sẽ có gợn sóng, nhưng trên thực tế đại huynh cũng là như vậy trầm mặc thụ lấy rồi. Ta đặc ý điểm qua trọng huyền thắng, cũng chưa thấy câu dưới. Có thể thấy được Thanh Thạch Cung đã là cục diện đáng buồn. Cung chủ nghĩ đến rõ ràng. Lão thân liền không buồn lo vô cớ rồi. Lão ẩu thi lễ một cái, liền định tại chỗ. Mà Khương Vô Ưu tiếp tục đi về phía trước. Nàng một mình đi về phía trước. Rời đi diễn võ chi địa, bước lên hoa đang lúc đường mòn. Trước mắt dường như lại xuất hiện. Kia Trương Vĩnh Viễn bình tĩnh mặt. Đại huynh, nàng dù gì, ta như thế cảnh giác ngươi. Nhưng lại như thế tín nhiệm ngươi. Thành Bắc Đô Thành Tuần Kiểm Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Lâm Truy ngày thứ ba, Khương Vọng mới tìm được thời gian, tới nơi này phục mệnh. Hắn rời đi tề cảnh thời điểm, còn treo móc lùng bắt địa ngục vô môn nhiệm vụ. Bởi vì trợ giúp bộ thần nhạc lãnh đuổi theo địa ngục vô môn Tần Nghiễm Vương công lao, có thể thăng cấp tứ phẩm thanh bài bộ đầu. Địa ngục vô môn thất đại Diêm La vào tề, vây giết Triệu Tiên nhộn nhịp thành phố, oanh động đông vực. Nhưng là bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới, thất đại Diêm La bên trong. Tống Đế Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, năm cái Diêm La đều chết tại Tề Quốc. Chỉ có Tần Nghiễm Vương cùng Ngỗ Quan Vương trốn thoát. Địa ngục vô môn đã không có quét sạch sạch sẽ, Tề Quốc thanh bài tiếp tục truy quét tự nhiên tại hợp tình lý. Là lấy Khương Vọng xuất cảnh phi thường hợp pháp hợp lý. Không chỉ như thế, khi hắn trở lại Lâm Truy phục mệnh. Vẫn có thể bắt được nhất định tiền trợ cấp, bởi vì cũng không cái gì thành quả quan hệ. Chỉ có thể bắt được cùng thời gian tương xứng thấp nhất số định mức. Nhưng là có mấy chục viên đạo nguyên thạch. Không phải nói Khương Vọng trở thành Tề Quốc Thanh Dương Trấn Nam, thì không thể tùy ý xa rời cảnh rồi, nhưng đi nơi nào, đi làm cái gì, khó tránh khỏi có một thẩm tra vấn đề, chưa chắc sẽ có nhiều nghiêm khắc, nhưng dù sao phiền toái. Trên người treo thanh bài bộ đầu nhiệm vụ liền có thể miễn tại những thứ này phiền toái. Hắn tứ phẩm thanh bài, là nhạc lãnh thay hắn xử lý, đương nhiên không có có bất kỳ thủ tục trên vấn đề. Cái gọi là phục mệnh, vốn cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, không đến nỗi có ai níu lấy hắn muốn lùng bắt địa ngục vô môn thành quả. Đương nhiên, thanh bài bộ đầu Khương Vọng cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì, tại nhiệm vụ hồ sơ trên, liền ghi chép hắn tại trung vực một cái gọi là Đà Phong Sơn địa phương, phát hiện địa ngục vô môn Sở Giang Vương bóng dáng. Này là hoàn toàn có thể nghiệm chứng sự thực. Mặc dù trở ngại cho thực lực, Khương bộ đầu không thể nắm chắc Sở Giang Vương càng cụ thể hành tung, nhưng một cái nội phủ tu vi bộ đầu, có thể truy tung đến đỉnh cấp ngoại lâu cường giả, hai độ phát hiện địa ngục vô môn Diêm La, thật không phụ thanh bài chi danh. Một đám bộ đầu như nâng, Khương Vọng không hề quả thật. Nhân tình thế sự ở địa phương nào đều trốn không thoát, hắn sở dĩ tại quyền lực cực đại đô thành tuần kiểm phủ bị người hâm mộ, đương nhiên không phải bởi vì hắn thật sự có cái gì chắc tuyệt xử lý án năng lực, khuất phục những thứ này tên giảo hoạt. Mà là bởi vì hắn hiển hiện ra thiên phú, cùng với hắn cùng Trọng Huyền Thắng hữu hảo quan hệ. Bất quá là tới đô thành tuần kiểm phủ thuật cái chức, dẫn điểm tiền trợ cấp, cái này khen hắn có thanh niên bộ thần gió, cái kia khen hắn là Bắc Nha môn tương lai. Bắc Nha môn chân chính tương lai, vừa lúc từ bên cạnh đi qua, Khương huynh, Trịnh Thương Minh ánh mắt phức tạp. Năm trước hắn bị Văn Liên Mục tính kế, chạy đi theo dõi điều tra Khương Vọng, may là Khương Vọng cẩn thận, đương trường thả hắn, không để cho Văn Liên Mục tính kế được như ý, hắn đi trấn quốc đại nguyên soái phủ đòi công đạo, lại rơi vào khác nhất trọng tính kế chung. May mà Trọng Huyền Thắng kịp thời nhắc nhở Bắc Nha môn đô úy Trịnh Thế, hắn mới không có biến thành tù nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng niềm kiêu ngạo của hắn đã bị đánh trúng vỡ nát, đã không phải là bị vẽ mặt mà là bị Vương Di Ngô trên mặt đất hung hăng dẫm mấy đá. Nhưng ngược lại, lại là Khương Vọng một lần hành động đánh bại Vương Di Ngô, danh chấn lâm truy. Hắn là nên cảm tạ Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng, có thể ra vì loại nào đó khó tả tâm lý, nhưng lại chưa bao giờ chủ động tới cửa. Văn Liên Mục dùng, không được tự nhiên, tới miêu tả tính cách của hắn, có thể nói tinh chuẩn. Cuối cùng vẫn là Trọng Huyền Thắng chủ động muốn một tờ thanh bài, dùng cái này chấm dứt xong phương ân nghĩa, không để Trịnh Thế nhớ khó làm. Chuyện sau Trịnh Thế nhiều lần tại Trịnh Thương Minh trước mặt nói tới Trọng Huyền Thắng, đối Trọng Huyền gia vị này con trai trưởng khen không dứt miệng. Vô luận là đối mặt Khương Vọng hay là Trọng Huyền Thắng, trước kia căng ngạo Trịnh Thương Minh, cũng khó khăn tránh khỏi không bằng anh bằng em. Vương Di Ngô một chuyện sau đó, hắn coi như là buông xuống một ít quật cường, dứt khoát rời đi trong quân, trở lại đô thành tuần kiểm phủ, tại tự mình nói chuyện làm chủ trong nha môn phát triển. Lúc này thấy được Khương Vọng, tâm tình phức tạp, lại vẫn chủ động lên tiếng chào hỏi, được xem là một loại tiến bộ. Khương Vọng từ vòng quanh hắn lôi kéo làm quen mấy cái bộ đầu trung thoát ra khỏi thân tới, mỉm cười đáp lại. Trịnh huynh phong thái như cũ. Gió ăn không ít, lấy ngược lại là không có. Trịnh Thương Minh tự giễu một câu, liền hỏi. Khương huynh đây là trở lại báo cáo công tác. Đúng vậy, Khương Vọng thở dài nói. Ra quay một vòng, không quá mức thu hoạch. Tuần kiểm phủ công việc đại để như thế, không phải đại án muốn án, không có gì lên xuống, có thể đại án muốn án loại này, hay là không muốn gặp phải được tốt. Trịnh Thương Minh đi theo cảm khái một phen, lại nói. Khương huynh đã tại tuần kiểm phủ chính thức tạm giữ chức, phía sau nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, có gì cứ nói. Làm Trịnh Thế con trai độc nhất, hắn đương nhiên có tư cách nói như vậy mà nói. Nhưng nếu đổi lại ngày thường hắn, là quyết định không chịu cầm Trịnh Thế làm cậy vào. Đây có lẽ là một loại trưởng thành. Nhưng không biết nội tâm của hắn chỗ sâu, có hay không có tiếc nuối. Cách chương.